Xin chào tất cả các bạn, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện tiên hiệp trực tiếp của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 812 bộ truyện Võ Luyện Điên Phong. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Và đừng quên bấm nút subscribe, đăng ký kênh, like, comment and share video để ủng hộ kênh các bạn nhé. Và bây giờ mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 812 của bộ truyện này. Võ Luyện Điên Phong, chương 3944. Công Tôn Hoàng khẽ vuốt cằm, ngón tay gõ nhẹ mặt bàn, giống như đang cân nhắc điều gì. Một hồi lâu sau mới nói tiếp. Sự tình tiểu hữu nói trong bái thiếp, lão phu cũng không hiểu rõ cho lắm. Tiểu hữu có thể nói cho ta biết vì sao người của Cửu Tinh Phúc Địa là động thủ trong đệ nhất khách điếm hay không? Hơn nữa còn làm hư cả đệ nhất khách điếm. Dương Khai lắc đầu. Ta đây cũng không có tiện tiết lộ ra. Nếu như Công Tôn trưởng quầy muốn biết, có thể đến hỏi bà chủ là được. Công Tôn Hoàng cười cười, giơ tay lên nói. Uống trà. Dương Khai một hơi uống cạn, rồi quay đầu nhìn sang hắn. Công Tôn trưởng quầy, vạn bối lần này tới đây là phụng mệnh đòi bồi thường. Bà chủ nhà chúng tôi nói rằng, Cửu Tinh Phúc Địa thanh danh vang dội, Tủ Đức Nguyên một ngày thu đấu vàng. Điểm ấy bồi thường cũng không là gì. Vạn bối còn muốn đi những địa phương khác để tính tiền, thời gian eo hẹp. Nhiệm vụ rất là nặng nề. Công Tôn trưởng quầy, ngài có thể kết sổ trước hay không? Công Tôn Hoàng ngạc nhiên. Ngươi còn muốn đi địa phương khác nữa hay sao? Đó là tất nhiên. Sau đó hắn liền mở miệng báo ra danh tự của mấy cửa hàng khác. Công Tôn Hoàng kinh ngạc. Chẳng nhẽ trước đó có nhiều người đồng thủ trong đệ nhất khách điếm. Trong số những cửa hàng kia cũng có không ít cửa hàng trực thuộc các thế lực phúc địa. Quả thật là không ít. Dương Khai gật đầu đáp. Không dối gạt Công Tôn trưởng quầy, bà chủ của chúng ta sợ dĩ mang bọn ta đến tinh thị này chính là vì tính tiền. Bà chủ nói ai cũng chạy không thoát, đều phải bồi thường. Nếu lấy được thì thôi, còn nếu không, bà chủ liền đi đến tổng đàn của các nhà để nói chuyện một chút. Bà chủ còn nói, các đại động thiên phúc địa, đồng khí chi liên, không cần thiết vì một việc nhỏ tí tẹo thế này mà làm cho mọi người không vui. Công Tôn Hoàng nhíu mày, cũng không nhìn ra đang có tâm tình gì. Dương Khai quan sát trái phải, rồi nói tiếp. Tụ Đức Nguyên lớn như vậy, hàng năm hẳn là có thu nhập không ít. Công Tôn trưởng quầy, 1.000 vạn mặc dù không phải là số lượng nhỏ, nhưng đối với Tụ Đức Nguyên, ắt hẳn không phải là áp lực gì quá lớn. Nếu như thuận tiện, vậy ngài có thể giúp đỡ một chút hay không? Để vạn bối có thể giao nộp cho bà chủ bên kia sớm một chút. Tiểu hữu đã là người của đệ nhất khách điếm, lại cầm tín vật của Lan phu nhân tới. Việc này ắt hẳn không sai, lão phu cũng nên bồi thường, bất quá. Công Tôn Hoàng chuyển đề tài. Đây dù sao cũng chỉ là lời nói một phía của các nhà các ngươi. Tình huống rốt cuộc ra sao, lão phu còn phải đưa tin cho tổng đàn để hỏi thăm cẩn thận mới được. Nếu thật như lời ngươi nói, vậy thì Cửu Tinh Phúc Địa chúng ta chắc chắn sẽ không có quỵt nợ. Liền biết không có đơn giản như vậy mà. Nếu như hắn thật sự tùy tiện nói một chút, liền có thể thu được 1.000 vạn sổ sách về. Vậy chứng tỏ Cửu Tinh Phúc Địa cũng quá là e ngại đệ nhất khách điếm. Bất quá chuyện này cũng nằm trong dự liệu, cho nên Dương Khai cũng không quá thất vọng. Hắn vuốt cằm. Nên như vậy, chỉ là không biết Công Tôn trưởng quầy nhắn tin hỏi thăm, đại khái cần thời gian bao nhiêu? 1 tháng. Công Tôn Hoàng nói. 1 tháng sau, ta sẽ cho ngươi câu trả lời chắc chắn. Dương Khai đứng dậy ôm quyền. Vậy làm phiền Công Tôn trưởng quầy. Đi thong thả, không có tiễn. Công Tôn Hoàng đưa tay ra hiệu. Rời khỏi Tụ Đức Nguyên, đi ra ngoài một chút, liền nhìn thấy La Hải Y đứng nơi góc phố đối diện cách đó không xa. Hắn vẫy tay với nàng ta, La Hải Y lập tức tiến lên đón, thấp giọng hỏi. Sự tình của đại nhân đã xong xuôi rồi sao? Tạm được. Dung Khai gật đầu, việc này coi như đã đạt được mục đích mong muốn. Đi tới một nhà khác. Đi qua từng nhà, đi đến trưa cũng mới được 3 nhà mà thôi. Trong 3 nhà, ngoại trừ Tụ Đức Nguyên, còn có một nhà có bối cảnh phúc địa. Câu trả lời mà hắn nhận được không khác mấy so với những gì Công Tôn Hoàng đã nói. Cũng là cần đưa tin về tổng đàn để hỏi thăm cẩn thận, chờ hỏi ra kết quả thì mới có thể đưa ra câu trả lời chắc chắn. Bối cảnh của một nhà còn lại là một nhị đẳng thế lực. Bọn hắn liền không có được khí phách như phúc địa. Khi bọn hắn biết được có người của đệ nhất khách điếm đến đòi sổ sách, bọn hắn liền hơi kinh sợ. Thái độ đối với Dung Khai cũng rất là khách khí. Bất quá câu chốt cuối cùng vẫn là một loại kết quả. Màn đêm buông xuống, tinh thị vẫn phi thường náo nhiệt. Dung Khai chạy đến trưa. Lá mặt lá trái với người ta, cũng cảm thấy hơi mệt rồi. Hắn để cho La Hải Y quay về nghỉ ngơi, đợi ngày mai lại đến tìm nàng. Trước khi tạm biệt, hai người thay đổi phương thức liên lạc, ước định ngày mai lại tiếp tục. La Hải Y lập tức đồng ý. Trở lại đệ nhất khách điếm, chỉ thấy bên trong vô cùng náo nhiệt. Người đến người đi, tân khách ngồi đầy trong đại sảnh. Mọi người đẩy chén cạn ly, Dương Khai nhìn mà sững sờ. Bà chủ đi thẳng qua hành lang, nói cười vài câu với từng khách nhân. Dương Khai chợt cảm thấy hoảng hốt, giống như đã quay trở về đệ nhất khách điếm trong hư không kia. Bất quá chỉ mới một ngày, sinh ý nơi này liền trở nên nóng nổi như vậy. Xem ra, đệ nhất khách điếm đúng là vô cùng nổi tiếng. Bà chủ vừa nhấc mắt, liền nhìn thấy Dương Khai, đưa tay vẫy vẫy hắn. Dương Khai vội vàng đi tới, đi theo bà chủ tiến vào trong phòng. Bà chủ thân eo nhất chuyển, ngồi xuống, nhìn qua Dương Khai hỏi. Thế nào rồi? Cũng được. Dương Khai đi qua, cầm ly ấm trà rót cho mình một chén nước, uống mấy ngụm. Đệ nhất khách điếm nổi tiếng bên ngoài, cũng không có ai dám làm khó ta. Ai hỏi ngươi chuyện này? Bà chủ tức giận nguyết hắn. Thu được tiền chưa? Dương Khai đặt chén trà xuống, bật cười nói. Nào có nhanh như vậy, người ta toàn nói phải đưa tin về tổng đàn để hỏi thăm, giờ xác nhận rồi mới quyết định đưa tiền hay không. Mấy nhà? Ba nhà đều nói như vậy. Bà chủ gật đầu. Đương nhiên rồi, thời hạn cho bọn họ cũng không thể nào quá dài. Yên tâm, đều đã ước định cẩn thận, nội trong thời gian một tháng cũng không lâu lắm. Một tháng? Cũng được. Đi, người mau đi đi. Bà chủ phất phất tay. Đi đâu? Dương Khai ngạc nhiên nhìn sang nàng. Ngươi là tiểu nhị của khách điếm, không cần phải làm việc của tiểu nhị hay sao? Khách điếm hiện nay làm ăn khá khẩm, không có đủ nhân lực. Nhanh đi hỗ trợ đi. Ta? Dương Khai im lặng. Hắn lớn như vậy rồi nhưng chưa từng làm qua công việc của tiểu nhị. Ta cái gì mà ta, còn không mau đi đi. Chẳng lẽ muốn bà chủ như ta tự mình lượt trận hay sao? Dương Khai hận hận trừng mắt nhìn nàng, thật lâu về sau hắn thu trận. Người ta con mắt to, trừng không có lại. Hắn cắn răng. Được, người điên rồi. Sau đó hắn quay người, đóng sập cửa. Đằng sau, bà chủ vắt chân bắt chéo, hé miệng mỉm cười. Đến đại sảnh, Dương Khai nhìn quanh một chút. Trực tiếp đặt một khối vải trắng trên tay một tên sai vặt, rồi vắt lên vai, tiến về phòng bếp bưng thức ăn lên. Bọn hắn đều là võ giả, tinh lực thịnh vượng, cũng không có chuyện đóng cửa. Bận rộn cho đến lúc trời sáng, Dương Khai không được nghỉ ngơi một chút nào. Hơn nữa, làm cho hắn cảm thấy oán giận, là cho tới bây giờ hắn vẫn không thấy thân ảnh của Lão Bạch. Đoán chừng, gia hỏa này cũng biết nếu trở về thì sẽ phải làm tiểu nhị, cho nên quyết định qua đêm ở bên ngoài luôn. Hắn âm thầm quyết định tối nay mình cũng sẽ không về. Không nghĩ được bao lâu, Dương Khai lại đi ra khỏi cửa, sớm đưa tin cho La Hải Y, rồi đến quán trà hôm qua gặp nàng để đợi nàng đến. Khi Dương Khai đến nơi, La Hải Y đã đứng ở nơi đó. Đại nhân, đêm qua không có ngủ ngon sao? La Hải Y thấy sắc mặt của Dương Khai không tốt, liền tiến lên hỏi thăm. Đừng có nói nữa. Dương Khai buồn bực không thôi, không phải là không ngủ ngon, mà căn bản là không được ngủ. Tuy không có ảnh hưởng gì quá lớn, nhưng chuyện này làm hắn cũng có hơi mệt mỏi. Dương Khai không nói nhiều, La Hải Y cũng không dám hỏi nhiều. Hai người lập tức lên đường. Tình hình của ngày hôm nay không quá khác mấy ngày hôm qua. Bái phỏng từng nhà đều nhận được câu trả lời hao hao như nhau. Nhưng khi ngẫm lại thì cũng không có gì kỳ. Nếu như mình gặp phải loại sự tình này, vậy thì mình chắc chắn cũng sẽ không chỉ nghe lời nói của một bên, mặc cho chiêu bài của đệ nhất khách điếm đã bày ra. Đến từng nhà ngồi chơi, trò chuyện một chút với các nhà chủ quầy. Một ngày cũng chỉ chạy được 6-7 nhà mà thôi. Cứ vậy mà tính, vậy thì còn cần 2-3 ngày mới có thể chạy xong hết. Cũng không biết Bạch Thất bên kia tiến triển ra sao. Lấy ra đồ vật đưa tin liên hệ với Bạch Thất, bên kia cũng không có hồi đáp, cũng không biết là hắn đang bận chuyện gì. Đến buổi chiều, Dương Khai mang theo La Hải Y đến tửu lâu, điểm chút rượu và đồ nhắm xem như đáp tạ. Người ta mang theo hắn chạy tới chạy lui cả một ngày, quả thật là cũng đủ vất vả. La Hải Y vốn không muốn để cho Dương Khai tiêu phí, thế nhưng Dương Khai kiên trì, nàng cũng chỉ có thể thuận theo. Trong lúc ăn uống, nàng cung kính mời rượu hắn, Dương Khai hơi không quen dạng này. Bất kể nói ra sao, La Hải Y cũng là đế tôn, thật ra không khác biệt nhiều so với mình. Nàng cứ mở miệng là đại nhân, làm cho Dương Khai cũng có hơi chột dạ. Qua 3 tuần rượu, sắc mặt La Hải Y hơi hồng nhuận phân phớt, hai mắt cũng mông lung, nhìn bộ dạng có lẽ là tửu lượng không cao. Có một chuyện làm Dương Khai cảm thấy hiếu kỳ, hắn mở miệng hỏi. Đế tôn cảnh bên ngoài Càn Khôn, cảm ngộ võ đạo ra sao? Hắn ngưng tụ đạo ấn của bản thân trong hư thiên điện. Mỗi một vị đại đế của tinh giới đều kinh lịch qua chuyện này. Có lẽ các đại đế của các Càn Khôn thế giới khác cũng như vậy. Bất quá, dung lượng của những thế giới tiểu Càn Khôn là có hạn, cho nên người có thể ngưng tụ đạo ấn không nhiều. Vậy thì người bên ngoài Càn Khôn phải làm thế nào mới có thể đi đến một bước này? Vừa vặn gặp được La Hải Y, hắn liền thuận miệng hỏi thăm. Chương 3945. La Hải Y vỗ vỗ gương mặt có hơi phát sốt của mình, mỉm cười đáp. Người tư chất không tệ, có thể tự cảm ngộ, ngưng tụ đạo ấn. Người tư chất thấp kém như thiếp thân, thì chỉ có thể dựa vào ngoại vật trợ giúp. Sau khi uống vào một chút rượu, hình như nàng cũng thoáng buông lỏng một chút, không còn tự xưng là tiểu nhân như trước. Ngoại vật sao? Dương Khai nhíu mày. Có một số thiên tài địa bảo có thể giúp người ta ngưng tụ ra đạo ấn. Ngoài ra một số linh đan diệu dược cũng làm được việc này. Tỉ như đại đạo đan. Bất quá những vật này đều cần phải dùng tiền mua. Hơn nữa còn tương đối trân quý. Dương Khai ồ lên một tiếng. Lúc trước hắn còn đang suy nghĩ. Những đế thôn cảnh không thể ngưng tụ ra đạo ấn của bản thân thì giữ khai thiên đan để mà làm gì? Vật này tuy là một loại đồng tiền mạnh ở thế giới bên ngoài Càn Khôn, có thể dùng để mua các loại đồ vật, nhưng nó cũng không có tác dụng lớn đối với những đế tôn cảnh. Không giống như khai thiên cảnh, có thể thông qua luyện hóa khai thiên đan để đề thăng phẩm giai của bản thân. Bây giờ xem ra, khai thiên đan đối với bất kỳ ai cũng đều hữu dụng. La Hải Y vất vả kiếm tiền như vậy, hiển nhiên là muốn đi mua đại đạo đan, sau đó ngưng tụ đạo ấn, giúp cho võ đạo của bản thân tiến về phía trước một bước. Bất quá, ngưng tụ đạo ấn cũng chỉ mới là bắt đầu. Về sau, còn cần ngưng tụ lực lượng âm dương ngũ hành, thì mới có cơ hội tấn thăng khai thiên. Con đường võ đạo mênh mông xa vời, đường theo tài lực khổng lồ để chèo chống. Đâu có bao nhiêu người có vận khí tốt được như mình. Đầu tiên, ngưng tụ được lực lượng hành mộc với phẩm cấp cao. Sau đó, là lấy được lực lượng hỏa hành phẩm cấp cao. Nhưng ngay cả mình cũng không chắc có thể lại tìm được những lực lượng âm dương ngũ hành khác cũng đạt yêu cầu. Chỉ cần có bất kỳ một loại lực lượng nào trong đó gặp sự cố, vậy thì dù cho hắn thành tựu khai thiên, phẩm giai của hắn cũng sẽ không quá cao. Ăn uống xong xuôi, hai người trò chuyện phím một phen, bầu không khí cũng trở nên hòa hợp. Qua một hồi lâu, Dương Khai mới nói. Hôm nay dừng ở đây đi. Người đi về nghỉ, ngày mai lại đến. La Hải Y nghe thấy vậy thì để đũa xuống, đứng lên nói. Vậy thiếp thân xin cáo lui. Dương Khai gật đầu, đưa mắt nhìn nàng rời đi. Trải qua sự tình hôm qua, Dương Khai hạ quyết tâm không trở về để nhất khách điếm, để tránh việc bị bắt đi làm tiểu nhị. Hắn lấy ra đồ vật đưa tin để liên lạc với Bạch Thất. Tên này vậy mà lại phản hồi rất mau, hỏi hắn bây giờ ở đâu. Bạch Thất liền báo qua một địa danh. Dương Khai nghe qua một chút liền biết nơi đó không phải địa phương tốt lành gì. Tên này đúng là đang lăn lộn trong Xuân Lâu. Bạch Thất nhiệt tình mời hắn cùng đi, tiêu sái khoái hoạt. Nhưng mà Dương Khai thì quả quyết từ chối. Tự uống rượu một mình một hồi, Dương Khai để lại tiền thịt rượu. Một thân một mình rời khỏi Tử Lâu, chuẩn bị tùy tiện tìm một cái khách điếm trong thành để nghỉ ngơi một đêm. Nghĩ lại trong khách điếm ở Tinh Thị, mặc dù không rẻ, nhưng chắc chắn sẽ không đắt hơn Đệ Nhất khách điếm. Nhớ tới ngày xưa, hắn nghỉ ngơi một đêm tại Đệ Nhất khách điếm, tuần đến 1.000 khai thiên đan. Lúc sau, bị bà chủ lòng dạ hiểm độc tăng đến 1.000. Vừa mới ra khỏi Tử Lâu, Dương Khai liền thấy một bóng người đứng bên kia đường. Hắn kinh ngạc đi qua. Sao người còn chưa quay về? La Hải Y vậy mà vẫn một mực ở bên ngoài chờ hắn. La Hải Y lắc đầu đáp. Dạ không có gì, chỉ là không có yên lòng đại nhân. Dương Khai bật cười. Một chút rượu nhạt nhẽo còn không đến mức uống say. Sớm quay về đi. Thời gian còn sớm, nếu đại nhân nguyện ý, thiếp thân có thể bồi đại nhân dạo chơi Tinh Thị. Ban ngày bận rộn rồi, đại nhân cũng không có thời gian. Sau đó nàng bổ sung, là miễn phí, không thu tiền. Dương Khai suy nghĩ một chút, rồi nói, cũng được, nhưng có chậm trễ việc gì của người không? La Hải Y vội vàng khoát tay. Dạ không, dù sao trong nhà cũng chỉ có một mình ta, trở về cũng không có việc gì. Nàng ngưng lại một chút, rồi nói tiếp, đại nhân muốn đi đâu? Phía tây bên kia có một khu động tiêu tiền, nam nhân đều ưa thích đi đến nơi đó. Nói rồi nàng còn tự đỏ mặt. Dương Khai thuận miệng hỏi, Xuân Phong Tế Vũ Lâu là ở chỗ nào? La Hải Y hỏi, đại nhân biết Xuân Phong Tế Vũ Lâu? Dương Khai e hèm một tiếng rồi nói, nghe người ta nói chưa từng đi qua. Hắn biết Lão Bạch đang đi khoái hoạt, bây giờ xem ra quả là vậy. Đại nhân muốn đến đó sao? Không cần, tùy ý đi dạo một chút. Nói tới đây hắn chợt nhớ tới một chuyện. Đúng rồi, ta muốn mua một phần địa đồ, ở nơi nào có bán? Đại nhân muốn mua càn khôn đồ sao? Vậy liền đi Tứ Hải Phường, nơi đó có bán càn khôn đồ đầy đủ nhất, cập nhật cũng nhanh chóng kịp thời nhất. Được rồi, đi xem một chút. Dương Khai lập tức cảm thấy hào hứng. Trước đó hắn đã từng có ý nghĩ này, cũng không nhớ rõ là ai đề cập với mình về chuyện này. Càn khôn đồ bao hàm địa đồ của tất cả những đại vực đã được phát hiện trong thế giới bên ngoài càn khôn. Có thể nói là một trong những đồ vật thiết yếu nhất đối với những võ giả xông xáo bên ngoài. Dương Khai rất muốn tìm xem tinh giới nằm ở đâu trong càn khôn đồ. Hắn bị Vạn Tiết Trùng nuốt, sau đó không hiểu ra sao lại xuất hiện trong một đại vực của Thất Xảo Địa. Bây giờ mặc dù hắn vẫn chưa tìm được thế giới thụ, nhưng nếu như có thể sớm tìm được đường về nhà thì cũng không có tệ. La Hải Y rất là tin tưởng Tinh Thị, nàng mang theo Dương Khai xuyên qua mấy con phố, đi tới trước một cửa hàng. Cửa hàng kia chính là Tứ Hải Phường. Tuy bây giờ là ban đêm, nhưng mà Tinh Thị vẫn là phi thường náo nhiệt. Tiến vào cửa hàng, lập tức có một tỷ nữ tiến lên tiếp đón. Nàng ta uyển chuyển làm một dấu vạn phúc, điềm nhiên hỏi. Chào khách nhân, muốn mua gì sao? La Hải Y lập kịp thời đi ra đáp. Đại nhân nhà ta muốn mua một phần càn khôn đồ. Tỷ nữ kia mỉm cười đưa tay ra hiệu. Mời qua bên này. Dưới sự dẫn dắt của nàng ta, Dương Khai đi tới trước một loạt kệ hàng. Không thấy địa đồ trên kệ hàng, mà trái lại, chỉ có những đồ vật hình hộp dài bằng chiếc đũa, toàn thân đen kịt, nhìn cực kỳ cổ quái. Dương Khai không hiểu nhưng cũng không có hỏi nhiều. La Hải Y nói, giới thiệu một chút đi. Tỷ nữ kia ngầm hiểu, lúc này mới mở miệng nói. Càn khôn đồ của tiểu điếm được chia làm 3 loại. Loại đẳng nhất chính là địa đồ của từng đại vực. Bên trong bao hàm những tiểu càn khôn thế giới đã được phát hiện. Còn có vị trí của một số linh châu pháp đàn cố định. Loại trung đẳng bao gồm địa đồ của tất cả các đại vực. Tiểu càn khôn đã được phát hiện, bao gồm tất cả nội dung của những địa đồ đê đẳng. Còn bao gồm càn khôn điện, vị trí vực môn ở các nơi, liếc qua liền thấy ngay. Ngắn gọn, thuận tiện. Dương Khai lông mày nhíu. Còn trên trung đẳng thì sao? Tỷ nữ khẽ cười. Nội dung của loại cao đẳng không khác trung đẳng là bao? Không khác nhau, vì sao lại được phân chia thành trung cao đẳng? Là thế này, Nội dung của hai loại này mặc dù không khác nhau, nhưng nếu như quý khách mua sắm địa đồ cao đẳng, vậy ngày sau nếu như có đại vực mới được phát hiện, vậy thì tiểu điếm có thể miễn phí hỗ trợ đổi mới nội dung trong càn khôn đồ cho quý khách. Tiểu điếm có rất nhiều chi nhánh ở các tinh thị, quý khách cũng không cần lo lắng quá nhiều, chỉ cần cầm càn khôn đồ qua là được. Nếu như mua sắm loại trung đẳng thì sẽ không có tiện ích này, muốn đổi mới thì phải trả thêm một chút phí tổn. Dung Khai gật đầu. Tỳ nữ nói: Quý khách, ngài muốn mua địa đồ của đại vực nào, hay là loại kết hợp tất cả các đại vực? Đương nhiên là kết hợp rồi. Vậy ta đề cử ngài mua cao đẳng địa đồ. Trung đẳng là được rồi. La Hải Y không đợi nàng nói hết lời liền đánh gãy lời nàng. Tỳ nữ nhìn nàng một chút vẫn mỉm cười nói: Đương nhiên, lựa chọn thế nào đều là do ngài tự do quyết định. Lấy một phần cho ta xem thử đi. La Hải Y nói. Tỳ nữ vâng một tiếng, quay người đi tới chỗ kệ bên kia. Nhân cơ hội này, La Hải Y truyền âm: Đại nhân à, theo ta được biết, giá cả giữa trung đẳng địa đồ và cao đẳng địa đồ chênh lệch nhau gấp 4 lần. Hơn nữa trong gần ngàn năm nay cũng không phát hiện ra đại vực nào mới. Mua cao đẳng thì có hơi lãng phí tiền rồi. Dung Khai khẽ vuốt cằm. Một lát sau, tỳ nữ kia mang tới một cái hộp dài đen kịt, rồi đưa cho Dung Khai. Rất thần niệm vào trong là có thể xem. Dung Khai ngạc nhiên, giờ hắn mới biết những cái hộp dài trước mặt chính là càn khôn đồ. Cũng may vừa rồi hắn không có nói nhiều, nếu không đúng là sẽ có hơi mất mặt. Rót thần niệm vào bên trong, Dung Khai chỉ cảm thấy khung cảnh trước mặt mình đột nhiên biến đổi, lập tức tiến vào trong một thế giới lạ kỳ. Sau đó thị giác của hắn không ngừng tập trung vào một chỗ nào đó. Sau cùng thì dừng lại. Khi hắn đưa mắt xem xét, chỉ thấy trước mắt hắn có một chấm đỏ không ngừng lấp lóe. Ở vị trí của điểm đỏ còn tiêu ký hai chữ tinh thị. Trong lòng thầm hiểu, chấm đỏ này đại khái đại biểu cho vị trí của bản thân. Tinh thị được đánh dấu trong địa đồ, hẳn là tinh thị mà hắn đang đứng. Tâm niệm vừa động, bản đồ kia không ngừng mở rộng ra. Ở bốn phía tinh thị, dần dần xuất hiện một số địa danh khác. Thoạt nhìn, hình như là tên của các thế giới tiểu càn khôn. Tuy chỉ mới sử dụng lần đầu, nhưng Dung Khai rất nhanh, liền hiểu rõ cách dùng thứ này. Quả là vô cùng ngắn gọn xúc tích, dễ sử dụng. Thứ này quả thật nên mua một cái, về sau hành tẩu cũng thuận tiện hơn. Thu hồi thần niệm, Dương Khai nói: Thứ này bán ra sao? Tỳ nữ mỉm cười: 50 vạn khai thiên đan. Dương Khai khẽ vuốt cằm: Giá tiền này cũng không phải rất đắt, nhưng trên tay mình bây giờ có 50 vạn sao? Khai thiên đan của hắn hơn phần nữa đều là di sản lấy được từ thất xảo địa. Về sau khi ở trong đệ nhất khách điếm, Ngụy Khuyết của Đại Nguyệt Châu trước khi đi trong lòng có điểm băn khoăn nên đã cho hắn một chút khai thiên đan, bất quá cũng không nhiều, chỉ có mười mấy 20 vạn mà thôi. Đại Nguyệt Châu dù sao cũng chỉ là một thế lực tam đẳng, nhưng khai thiên đan kia là do Ngụy Khuyết bồi thường riêng cho hắn, tất nhiên là không có khả năng quá nhiều. Dương Khai đoán chừng mười mấy 20 vạn khai thiên đan này cũng làm cho Ngụy Khuyết thương cân động cốt. Nếu như không có phần bồi thường này của Ngụy Khuyết, Dương Khai căn bản không cần tới việc có thể mua được càn khôn đồ. Trong khi hắn đang muốn kiểm tra một chút, xem trong tay mình còn dư bao nhiêu khai thiên đan, La Hải Y đã kéo tỳ nữ kia sang một bên, lặng lẽ truyền âm giao lưu thứ gì. Chờ cho tới khi Dương Khai kiểm kê xong, La Hải Y bên kia cũng đã xong rồi, nàng đi tới nói. Đại nhân à, đã thương lượng xong rồi, giảm 10%, 45 vạn. Dương Khai im lặng, giờ hắn mới biết La Hải Y kéo người ta qua bên kia là để trả giá. Lần này liền tiện nghi 5 vạn khai thiên đan, có thể nói là ưu đãi lớn. Bất quá hắn vừa rồi kiểm tra phát hiện khai thiên đan trong tay mình vậy mà chưa đủ, tổng cộng chỉ có khoảng chừng 43 vạn mà thôi. Cái này có hơi lúng túng, giá tiền đã đàm luận xong xuôi chỉ chờ thanh toán, mà mình thì không có đủ tiền, vậy làm sao đây? Dương Khai hơi khó mở miệng, nhưng mà La Hải Y lang tâm huệ chất, lập tức nhìn ra Dương Khai đang khó xử, lặng lẽ truyền âm. Đại nhân có phải là không mang theo đủ tiền? Chương 3946. La Hải Y hỏi có phải hắn mang không đủ hay không, chứ không phải là hắn không đủ tiền. Câu hỏi này có rất là có tiêu chuẩn, giúp cho Dương Khai giảm bớt đi không ít xấu hổ. Nhẹ nhàng gật đầu, Dương Khai đang chuẩn bị đặt càn khôn đồ trên tay xuống, sau này lại đến mua, thì nghe La Hải Y hỏi. Đại nhân thiếu bao nhiêu? Cũng không nhiều, chỉ 1-2 vạn. Dung Khai gãi mặt. La Hải Y hơi trầm ngâm, sau đó mở miệng nói. Nếu đại nhân không để ý, thì để thiếp thân cho đại nhân mượn một ít, sau này đại nhân trả lại cho ta. Dung Khai quay đầu nhìn nàng, trong lòng thầm bất ngờ vì nàng lại có phách lực đến cỡ này. Mình và nàng chỉ mới quen biết nhau trong 2 ngày, hơn nữa còn là quan hệ thuê mướn, không thân cũng chẳng quen. Huống hồ, bản thân La Hải Y cũng không phải là người đại phú đại quý. 1-2 vạn khai thiên đan này đối với nàng mà nói có thể là tích xúc gấp nhặt trong rất nhiều năm. Cậu nói có thể cho mượn này, không có chút quyết đoán là không thể được. Dù sao cho đến tận bây giờ, nàng cũng không biết Dương Khai là ai. Vạn nhất hắn cầm đồ bỏ chạy, vậy nàng căn bản tìm không ra. Thấy Dương Khai nhìn mình chăm chăm, La Hải Y thấp giọng nói. Ta tin tưởng đại nhân. Người ta đã nói tới mức này, Dương Khai cũng không tiện từ chối. Hắn vuốt cằm. Cũng tốt, coi như ta mượn ngươi, sau này nhất định sẽ trả lại cho ngươi. Ta đi thanh toán, La Hải Y nói. Dương Khai đưa tới một không gian giới chỉ, nhìn nàng và tỷ nữ đi tới trước quầy, trong lòng âm thầm cảm khái. Nữ tử này quả nhiên là người tâm tư tỉ mỉ, tuy chỉ là một động tác hỗ trợ thanh toán, nhưng cũng giúp hóa giải đi phần lớn sự bối rối của mình. Làm như vậy, mình cũng không cần tiếp nhận khai thiên đan từ trên tay nàng, nên người ta sẽ không biết rằng mình không mang đủ tiền. Trong khi đó, nàng lại có thể lặng lẽ chuyển dời số khai thiên đan còn thiếu vào trong không gian giới chỉ một cách thần không biết quỷ không hay. Không lâu sau, La Hải Y trở về. Đại nhân đã xong rồi. Dương Khai gật đầu nhét càn khôn đồ vào trong không gian giới chỉ của mình, cùng nàng rời khỏi Tứ Hải Phường. Đại nhân còn muốn mua gì không? Ôi, ta nghèo rớt mùng tơi rồi, đâu còn tâm tư mua sắm gì. La Hải Y hơi xấu hổ, cảm thấy mình không biết lựa lời, nên nó lái sang chuyện khác. Đại nhân muốn quay trở về nhà để nghỉ ngơi sao? Dương Khai lắc đầu sau khi nhớ lại ngày hôm qua, dù hắn có chết thì cũng không trở về. Hắn vốn định tùy tiện tìm một khách điếm để nghỉ ngơi một chút, hiện nay xem ra cũng không cần. Tiền mướn phòng còn không có, nghỉ ngơi cái gì? La Hải Y đoán chừng cũng nghĩ đến điểm này, bèn đề nghị. Đại nhân có muốn đến chỗ ta nghỉ ngơi một chút không? Có được hay không? Dương Khai chần chừ. Không có gì là không tiện, trong nhà không có người nào khác. Chỉ có một mình ta. Nói tới đây, nàng lập tức ý thức được trong lời nói của mình có chút hàm ý khác, giống như là mình đang cầu dẫn người ta, nên sắc mặt không khỏi có hơi đỏ lên. Cũng may, hình như Dương Khai cũng hơi lờ đỉnh, đưa tay tới nói. Vậy liền đi thôi. Hắn cũng không thể nào một mực đi dạo ngoài đường cả đêm, làm như vậy cũng quá nhàm chán. Hơn nữa, hắn vừa mới mượn tiền của người ta. Nếu hắn vội vàng tách ra khỏi người ta, như vậy thì có hơi giống như trốn nợ. Vậy thì còn không bằng đi tiêu sái một chút. Đại nhân, đi theo ta. La Hải Y liền đi trước dẫn đường. Một đường tiến lên, dần dần rời khỏi khu thương mại. Tiến vào trong một khu tương đối tạp nham. Nơi này hình như là vùng ngoại ô của tinh thị, cách trung tâm tinh thị khá xa. Những căn nhà không có kết cấu nằm la liệt khắp nơi. Cũng không có con đường nào ra dáng một chút. Thỉnh thoảng lại có người ra ra vào vào chỗ này. Bất quá tu vi đều không phải quá cao. Đại đa số giống như La Hải Y. Có một số người thậm chí còn không bằng nàng. Dương Khai thầm hiểu. Nơi này đại khái chính là địa phương sinh hoạt của những người thuộc tầng dưới chót của tinh thị. Cũng may, nơi này mặc dù hơi dơ bẩn một chút, nhưng vẫn còn nằm trong phạm vi của tinh thị. Nên cũng không có ai dám tới nơi này gây hấn gây chuyện. Hiển nhiên là có rất nhiều người quen biết La Hải Y. Một đường đi tới, không ngừng có người đi tới chào hỏi nàng. Có mấy người phụ nhân nhìn thấy Dương Khai đi sau lưng nàng, ánh mắt không khỏi có hơi mập mờ, làm cho La Hải Y xấu hổ không thôi. Không bao lâu sau, hai người đứng trước một gian phòng. La Hải Y tiến lên phá giải cấm chế, mở cửa phòng ra, nghiêng người nói. Đại nhân, mời. Dương Khai đi vào trong, nhìn trái nhìn phải một chút, phát hiện gian phòng này tuy nhỏ nhưng bên trong lại rất chỉnh tề. Cũng không có sân, chỉ có một gian chính sảnh, một gian sương phòng. Trong phòng có một cổ mùi thơm nhàn nhạt, rất dễ chịu. khiến cho người ta cảm thấy rất ấm áp. La Hải Y mời hắn ngồi, pha một bình trà, tỏ vẻ xin lỗi. Nơi này nhỏ một chút, đại nhân chưa có để ý. Ta cũng từ địa phương nhỏ tới mà, cũng quen thuộc với cuộc sống gian khổ này rồi. La Hải Y ngạc nhiên nói, nhìn không có giống như vậy. Vậy ta là người ra sao? Đại nhân giống như người quanh năm, ngồi ở vị trí cao, không phú thì quý. Dung Khai nghe thì cười to. La Hải Y lắc đầu nói, đại nhân chớ cảm thấy thiếp thân đang nịnh hót ngài. Thiếp thân lăn lộn trong tinh thị này gần ngàn năm rồi. Thứ khác không dám nói, nhưng nhãn lực nhìn người thì vẫn có. Đại nhân đoán xem, vì sao thiếp thân dám đem tiền tiết kiệm cả đời cho ngài mượn? Đó là bởi vì thiếp thân cảm thấy ngài là người có thể tin được. Đại nhân có lẽ đang khốn đốn nhất thời, nhưng rồi cũng sẽ có một ngày long ngạo cửu thiên. Dung Khai thu vẻ tươi cười, nghiêm túc dò xét nàng. Thật đúng là nhìn không ra, nữ nhân mới đầu nhìn có vẻ cầu thúc cẩn trọng này là có thể nhìn người chuẩn như vậy. La Hải Y đưa tay che đôi môi, thấp thỏm nói, thiếp thân lỡ lời, đại nhân chớ trách. Dung Khai khoát tay áo, không nói chuyện của ta, nói chuyện của người đi. Thực lực của người mặc dù không cao, nhưng không tính là quá thấp. Không nghĩ tới chuyện gia nhập thế lực nào sao? Dạng người như thiếp thân, khắp cả tinh thị không có 1 vạn thì cũng 8 ngàn. Không có môn đạo cùng bối cảnh, sẽ có thế lực nào muốn thu nhận ta? Hơn nữa, sau khi thu nhận rồi thì có thể làm gì? Hà tổn sức lực tài bồi ư? Trước cũng có mấy thế lực đến tinh thị, chiêu thu đệ tử. Bất quá người ta chỉ muốn thu những người tuổi còn nhỏ, có khả năng uống nắng cao. Thiếp thân thì không có phúc khí đó. Dung Khai nghe thì gật đầu. Hắn cũng từng là tông chủ của một tông môn, tất nhiên cũng hiểu điều này. Tông môn thu nhận người, tình nguyện tiêu tốn rất nhiều tài nguyên để bồi dưỡng từ nhỏ, chứ tuyệt đối không thu những người đã có căn cơ. Chuyện này liên quan đến vấn đề lòng trung thành. Nguyện vọng hiện nay của thiếp thân là tích lũy đủ tiền, đi mua mấy viên đại đạo đan, xem có thể ngưng tụ đạo ấn của bản thân không. Đời này nếu như có thể thành tựu khai thiên, vậy thì cũng không sống uổng công. Trước đó có nghe người nhắc, đại đạo đan, linh đan này rất đắt sao? Bình thường cần khoảng chừng 1 vạn mới có thể mua được 1 viên. Hơn nữa, quá trình luyện chế loại đan dược này hình như hơi khó khăn, cho nên sản lượng cũng ít. Bình thường nếu như có đại đạo đan xuất thế, vậy thì sẽ bị người ta nhanh chóng đặt đi. Dung Khai gật đầu. Tình huống này ở bên ngoài Càn Khôn đúng là tương đối khó giải quyết. Người kẹt tại ngưỡng đế tôn đỉnh phong, không có cách nào ngưng tụ đạo ấn hẳn là rất nhiều. Cho nên, linh đan như đại đạo đan chắc chắn vô cùng dễ bán. Có thể tưởng thứ này không những vô cùng nổi tiếng với những người sống ở tầng dưới chót nhất như La Hải Y, mà ngay cả rất nhiều thế lực lớn cũng sẽ có nhu cầu. Cho nên, cơ hội để những người như La Hải Y có thể cạnh tranh rất là nhỏ. Người cảm thấy mình cần bao nhiêu viên đại đạo đan? Ít nhất là 3 viên. Tư chất của thiếp thân cũng không được tốt lắm. Nếu như không có đủ 3 viên, vậy thì thiếp thân cũng không có đủ lòng tin rằng mình có thể ngưng tụ được đạo ấn. Dung Khai gật gật đầu, cũng không biết đại đạo đan kia rốt cuộc dùng tài liệu gì để luyện ra. Nếu như có đầy đủ vật liệu cộng thêm đan phương, hẳn là mình có thể luyện chế được. Lại hàn huyên một hồi, Dung Khai nói, người đi nghỉ ngơi trước đi, bận bịu cả ngày rồi. Vậy ta nghỉ ngơi trước, nếu đại nhân có sự tình gì, cứ gọi ta. Nàng cũng không từ chối, đoán chừng là vì cảm thấy để cho một đại nam nhân như Dung Khai tiến vào trong khuê phòng mình nghỉ ngơi cũng có hơi không tốt. La Hải Y đứng dậy bước vào trong sương phòng, đi được vài bước thì dừng, xoay người, cúi đầu nhỏ giọng hỏi. Ban đêm, đại nhân có cần người thị tẩm hay không? Nơi này có người, ta có thể giúp đại nhân gọi một người. Không cần đâu. Được rồi. La Hải Y rõ ràng nhẹ nhàng thở ra một cái, đi vào trong phòng rồi khép cửa. Dung Khai ngồi một mình trong phòng khách, nét mặt bất đắc dĩ. Hắn làm thế nào cũng không ngờ được, bản thân vậy mà lăn lộn đến tình trạng tá túc. Hắn thầm quyết định, ngày mai bất kể ra sao cũng phải nghĩ biện pháp kiếm tiền. Cùng lắm thì bán 1 phần Thái Dương Chân Hỏa. Thái Dương Chân Hỏa tứ phẩm ít nhất cũng có giá 15 vạn khai thiên đan, đủ để trả nợ cho La Hải Y, hơn nữa còn dư. Trên tay hắn hiện nay có khoảng chừng 6 phần, ngay cả ngũ phẩm cũng có 3 phần, đều là thu hoạch trong chuyến đi đến Kim Ô Thần Cung. Tài liệu ngũ phẩm có giá lên tới 150 vạn. Nếu không phải, dù bán hết cũng không đủ trả nợ, thì Dương Khai đã sớm nghĩ biện pháp xử lý đống Thái Dương Chân Hỏa trên tay mình, cũng giảm đi thời gian bản thân bị mất đi sự tự do trong đệ nhất khách điếm. Hiện nay, ngẫm lại, Ngụy Khuyết khi ấy để cho hắn mười mấy vạn khai thiên đan, quả nhiên là xuất huyết đủ nhiều. Lượng khai thiên đan này đã đủ để mua một phần tài liệu tứ phẩm, trong khi Đại Nguyệt Châu bất quá chỉ là thế lực tam đẳng mà thôi, ngay cả một tên khai thiên tứ phẩm cũng là không có. Trong đầu suy nghĩ chìm nổi một phen, sau đó Dương Khai lấy ra thất diện, dán lên khuôn mặt mình, yên lặng luyện hóa, đồng thời lấy càn khôn đồ ra, phân ra một tia thần niệm rót vào trong, cẩn thận tìm kiếm gần xa. Hắn muốn dò xét càn khôn đồ này có tinh giới rốt cuộc nằm ở đâu. Không nhìn thì không biết, vừa nhìn liền giật mình. Cho tới giờ khắc này, Dương Khai mới biết được rằng số lượng đại vực đã được phát hiện ra là khoảng chừng hơn ngàn đại vực. Đây chỉ vẹn vẹn là số lượng đại vực đã được phát hiện, còn có rất nhiều đại vực từ xưa tới nay chưa từng có ai đặt chân tới. Trong hơn ngàn đại vực này, mỗi một đại vực đều có hoặc ít hoặc nhiều tiểu càn khôn thế giới, còn có tổng đàn của rất nhiều thế lực. Nơi đặt vực môn thông tới đâu cũng được ghi chú rõ ràng. 45 vạn khai thiên đan này tiêu không có oan. Người ta hao hết tâm lực tổng kết những thứ này, khẳng định cũng bỏ ra thời gian rất nhiều năm, không ngừng sự cũ thành mới, quả thật là đáng giá. Bất quá nói đi cũng phải nói lại, chỉ cần có đầy đủ tài lực thì ai cũng nguyện ý mua một phần càn khôn đồ. Tứ Hải Phường này khẳng định là cũng kiếm lời đầy bồn đầy bát. Từng đại vực kia đều có tên của mình. Bất quá Dương Khai rất nhanh liền phát hiện, danh tự của những đại vực này có liên hệ chặt chẽ với thế lực cường đại nhất trong đại vực đó. Tỉ như đại vực nơi Thất Xảo Địa đặt trụ sở có tên là Thất Xảo Vực. Bởi vì thế lực cường đại trong Thất Xảo Vực chính là Thất Xảo Địa. Không có thế lực nào trong đại vực này lợi hại hơn nó. Còn những đại vực là nơi đặt trụ sở của những động thiên phúc địa, thì trên cơ bản đều lấy tên của các đại động thiên phúc địa để mệnh danh. Tỉ như chỗ đặt trụ sở của Vạn Ma Thiên gọi là Vạn Ma Vực, nơi đặt trụ sở của Đại Chiến Thiên gọi là Đại Chiến Vực. Dương Khai còn tìm được Lan Gia Phúc Địa và Kim Linh Phúc Địa. Hắn chú ý tới Lan Gia Phúc Địa bởi vì đó là địa phương xuất thân của tổ tiên Trương Nhược Tích. Trương Nhược Tích bây giờ cũng dần bên ngoài càn khôn. Nếu như không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, vậy thì nàng hẳn là sẽ đi đến Long Gia Phúc Địa. Còn hắn chú ý Kim Linh Phúc Địa bởi vì sự tồn tại của Duệ Kim Nguyên Sát. Sau này khi hắn muốn ngưng tụ ra lực lượng hành kim, thì rất có khả năng cần phải đi một chuyến đến nơi này. Yên lặng tính toán khoảng cách giữa mình và hai phúc địa này một chút. Sau đó Dương Khai âm thầm líu lưỡi. Khoảng cách cũng không tính là gần, cách nhau mười mấy đại vực. Nếu chỉ dựa vào phi hành không có càn khôn độn pháp phụ trợ, vậy thì phải tiêu tốn nhiều năm mới có thể tới nơi. Điều này khiến cho Dương Khai cảm thấy hơi lo. Thực lực của Trương Nhược Tích ở tinh giới mặc dù không tệ, nhưng mà ở thế giới bên ngoài càn khôn này hiển nhiên là có hơi không đáng chú ý. Nàng lại có một mình đến Lan Gia Phúc Địa, cũng không biết có an toàn hay không, có thể thuận lợi đến đó hay không. Ngoài trừ những đại vực có danh tự ra, còn có rất nhiều đại vực là không có danh tự, mà chỉ có danh hiệu, tỉ như Giáp Nhất Vực, Ất Tam Vực. Dương Khai nhìn một hồi, liền tổng kết ra một quy luật. Những đại vực không có danh tự, chỉ có danh hiệu, tất cả đều là những đại vực không có thế lực nhị đẳng. Tỉ như đại vực có trụ sở của Đại Nguyệt Châu được gọi là Đinh Tam Cửu Vực, chứ không phải là Đại Nguyệt Vực. Tổng kết lại, chỉ có thế lực nhị đẳng mới có tư cách lấy danh tự của mình đặt tên cho đại vực. Còn thế lực tam đẳng thì không có tư cách này. Chỉ có một số đại vực, ngay cả thế lực tam đẳng cũng không có. Chỉ có rất nhiều tiểu càn khôn thế giới. Mấy cái tiểu càn khôn thế giới này cũng đều được đánh dấu danh tự. Muốn tìm được vị trí của tinh giới trong địa đồ khổng lồ như này là một đại công trình. Dương Khai tỉ mỉ điều tra một hồi, hai mắt đều đau xót. Thời gian trôi qua, Dương Khai chợt nghe thấy động tĩnh mở cửa. Dương Khai thu hồi thần niệm, ngẩng đầu lên nhìn. Chỉ thấy La Hải Y từ trong phòng bước ra. Dương Khai hoảng hốt một chút, rất nhanh liền kịp phản ứng. Hẳn là trời sáng rồi. Đại nhân không nghỉ ngơi sao? La Hải Y kinh ngạc nhìn sang hắn. Dương Khai thu hồi càng khôn đồ, rồi lắc đầu nói. Bận rộn một chút chuyện, quên đi, trời đã sáng rồi sao? Dạ. Hừng Đông liền phải khởi công, thoáng thu thập một chút, hai người lập tức xuất phát. Kết thúc tập 812 của bộ truyện Võ Luyện Điên Phong. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi. Hẹn tối nay chúng ta tiếp tục theo dõi tập 813 của bộ truyện này nha.